Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin bình tĩnh dùng hai loại tài liệu không thể dung hòa này chế tạo vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ. Trước khi trở thành ma pháp sư cấp 10, thân thể Sarin vẫn rất yếu ớt, trang bị như nguyên tố huy chương đối với ma pháp sư dưới cấp 9 thì có ý nghĩa rất trọng đại. Sừng cá voi dài 3 thước mà muốn luyện chế thành một vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ có kích thước chỉ bằng 1/6 tấm lệnh bài, thì cần phải nén ép tài liệu đến một trình độ khủng bố. Trong thủy diễm màu trắng, sừng cá voi đầu tiên là trực tiếp thu nhỏ lại đến một thước. Sau đó tốc độ nén ép lập tức chậm lại. Sarin cũng không vội, toái ngọc do Sang Lan chế tạo đang trôi nổi ngay trước mặt hắn. Sarin dùng tinh thần lực của mình để cảm giác quy tắc biến hóa trong toái ngọc. Đồng thời dùng hắc thủy tinh bố trí ma văn cùng ma pháp trận trong sừng cá voi màu trắng này. Hắc thủy tinh có chút yếu ớt, Sarin cần cam đoan bản chất của thứ này không thay đổi. Có thể dung hợp cùng một chỗ với linh hồn, sẽ không thể thay đổi thuộc tính của này. Luyện chế như vậy là vô cùng gian nan. Cường độ chiếc sừng của cá voi trắng một sừng còn lớn gấp trăm lần hắc thủy tinh. Vốn đã rất khó nén ép, hiện tại vừa phải tránh việc phá hư kết cấu của hắc thủy tinh. Nên quá trình luyện chế này ít nhất cũng bị kéo dài hơn 30 lần. Sarin cũng có đủ kiên nhẫn. Hắn ước định với Neri là 3 ngày thời gian. Thời gian đã trôi qua gần 1 ngày rồi. Sừng của cá voi trắng một sừng vẫn còn dài hơn nửa thước. Vẫn đang trong quá trình tiếp tục nén ép tài liệu là việc mà ma pháp sư thường làm nhất. Thường khắc ra ma pháp trận khổng lồ phức tạp trong một kiện trang bị rất nhỏ. Chỉ là giống như Sarin lúc này, dùng hai loại tài liệu có chênh lệch cường độ rất lớn để luyện chế trang bị cùng một loại. E rằng hắn chính là người đầu tiên, vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ này được chế tạo ra. Thời gian có thể duy trì thì cũng sẽ không vượt qua trăm năm. Đối với Sarin mà nói, như vậy là đủ rồi. Trăm năm thời gian cũng đủ để cho hắn thăng cấp tới cấp 10. Cho dù chỉ là ma đạo sĩ cấp 9, thì thủy diễm của hắn cũng sẽ sinh ra biến đổi về chất. Lý giải đối với vĩnh hằng khống chế cũng sẽ càng khắc sâu thêm. Khi đó luyện chế lại mảnh nhỏ, sẽ có thể yên tâm dùng để khống chế bất kỳ sinh vật nào. Phiền toái duy nhất chính là, không phải tất cả các nguyên tố sinh vật đều sinh ra linh hồn. Sarin cần lần lượt tìm kiếm, không biết phải bao lâu mới có thể đạt được nguyên tố huy chương mà mình cần. Suốt 2 ngày thời gian, Sarin mới luyện chế sừng cá voi của cá voi trắng một sừng thành kích thước 1/6 tấm lệnh bài. Hình thức ban đầu của vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ đã hoàn thành. Sarin không cần phải toàn tâm toàn ý đầu nhập tinh thần lực vào trong nữa. Vấn đề an toàn tạm thời đã được đảm bảo. Lúc này hắn mới để cho con rối nước đi thông báo Neri. Để cho nàng yên tâm. Đột nhiên, bên phía tường thành bộc phát ra nguyên tố dao động kịch liệt. Sarin từ trong tòa tháp đang sụp xuống này bay ra ngoài. Hắn chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Lần này, Sarin sốt ruột rồi, bên cạnh tường thành, Neri tay cầm trường thương, hóa thân thành bộ dáng ba mặt cốt ma. Một thương đâm ra trên tường thành một lỗ thủng thật lớn. Vô hình năng lượng thương mang đã xuyên thủng tường thành dày trăm thước. Neri một thương đâm vào, đã có hai tên tượng đá binh vọt lên. Neri quét ngang trường thương. Hai chân tượng đá binh cao tới trăm thước đã bị công kích của Neri đánh nát. Neri đâm trường thương nhanh như điện, lần lượt xuyên thủng đầu của hai nguyên tố tượng đá binh. Nguyên tố sinh vật cấp 9 cũng không ngăn được uy lực của thanh trường thương này. Đầu của nguyên tố tượng đá binh bị đâm thủng, Neri nhanh chóng lao tới chỗ binh trạm của Sarin. Phụ cận tường thành này vốn đã không có tượng đá binh. Nhưng Neri đợi 3 ngày thời gian, tượng đá binh gần đó lại bổ sung tới đây. Nàng cũng không rõ ràng lắm Sarin đang làm cái gì, nên đơn giản trực tiếp mạnh mẽ phá thành. Ở trên trời cao sẽ bị ma pháp trận công kích, nhưng trực tiếp xuyên qua tường thành thì chỉ có tượng đá binh mới có thể tiến hành công kích. tường thành dày 120 thước, nham thạch còn cứng như kim trúc, nhưng lại bị thương mang của Neri đâm xuyên. Một kích này của Neri đã vượt qua cực hạn mà ngân tuyến kim thương ngư có thể làm được. Hai nguyên tố tượng đá binh cấp 9 bị Neri đánh bại. Đầu vỡ nát, nhưng trong nháy mắt, địa hệ nguyên tố liền bổ sung vào trong thân thể tượng đá binh. Hai cái đầu thật lớn lại mọc ra. Neri cũng không quay đầu lại. Căn cứ cảm giác trong linh hồn khế ước, nhanh chóng chạy về phía Sarin. Chủ nhân có thể gặp nguy hiểm hay không? Mình biết rõ hắn còn sống. Nhưng 3 ngày thời gian ước định vừa đến, Neri đã không thể nhịn được nữa. Vội vã nhảy vào trong thành thị thật lớn này. Mặc kệ trong thành thị này có cái gì, Neri cũng không quan tâm. Chủ nhân đã 3 ngày không xuất hiện. Nếu gặp phải nguy hiểm thì sao? Phía sau có các tượng đá binh điên cuồng đuổi theo. Bắt đầu chỉ là 2 tên tượng đá binh. Sau đó lại biến thành 10 mấy tên. Tượng đá binh trong vực sâu Vương Thành có số lượng khổng lồ. Đại bộ phận đều trong trạng thái ngủ say. Một khi có tên tượng đá binh nào đó bị chết, lập tức sẽ có tượng đá binh mới từ trong ngủ say tỉnh lại. Bổ sung vào chỗ trống, Neri mạnh mẽ tiến vào thành thị như vậy, mới dẫn động 10 mấy tượng đá binh, xem như đã có chút vận khí vào trong rồi. Tuy nhiên cho dù nàng dù có mạnh đến mấy đi nữa, chỉ cần không giết chết thủ lĩnh của tượng đá binh, thì những tượng đá binh này sẽ không ngừng cuốn lấy nàng. Đuổi giết nàng đến chết, đây là nguyên nhân vì sao viễn cổ nhân loại để cho nguyên tố sinh vật thủ hộ thành thị. Vào thời đại viễn cổ, ma thú cũng rất cường đại, nếu không phải có loại quái vật chém không chết như nguyên tố sinh vật này, thì ma thú rất có thể sẽ vượt qua tường thành, giết chết người thường, binh sĩ cấp 9 ư, dù sao thì thành thị khổng lồ như thế. Số lượng binh sĩ cần đến là quá nhiều. Neri bất ngờ công kích 2 nguyên tố tượng đá binh, nếu thật sự bị chiến truy thật lớn nện xuống, vũ khí của nàng có sắc bén hơn nữa thì cũng đâu có tác dụng gì. Nguyên tố sinh vật là giết không chết, trong loại môi trường này, tượng đá binh có thể không ngừng đạt được nguyên tố lực lượng bổ sung. Vốn nàng là một ác ma trong hình thái vong linh, sẽ không khiến cho tượng đá binh chú ý, dù sao những tượng đá binh này đã không còn bị nhân loại khống chế nữa. Tính chủ động công kích đã yếu đi nhiều rồi. Đối với vong linh, những tượng đá binh này cơ bản là không thèm quan tâm. Nhưng mà Neri lại không biết, nàng dùng trường thương xuyên thủng tường thành, kích phát ra lực lượng trong long tinh, cho dù long tinh này được lấy từ trong thân thể cự long ra, thì nó vẫn khó có thể che giấu sinh mệnh lực mênh mông trong đó được. Ma hạch có thể tự mình khôi phục, thì đều có sinh mệnh lực. Linh hồn khế ước làm cho vị trí của Sarin trở nên bắt mắt giống như một hỏa nguyên tố sinh vật trong bóng đêm đối với Neri. Khoảng cách 2 bên là 20 dặm, tốc độ của Neri còn nhanh hơn cả tượng đá binh. Chỉ trong vài phút, Neri đã vọt tới trước mặt Sarin. Sarin nhìn thấy Neri chạy như điên mà đến. Trong lòng đau xót, hình tượng 3 mặt cốt ma rất khủng bố dữ tợn. Chỉ là trong 6 hốc mắt của Neri, linh hồn chi hỏa đang kịch liệt nhảy lên. Sarin cảm giác được, đó là tần suất kinh hoàng trong lòng Neri. Chủ nhân, Neri từ rất xa đã thấy Sarin không có chuyện gì. Con rối nước còn ở bên cạnh ngây ngô cười. Trường thương trong tay nàng đã chỉ về phía con rối nước. Giờ khắc này, nàng không phải ghen tị, mà là trong lòng có chút ủy khuất, chủ nhân vì cái gì không mang theo mình, mà lại mang theo con rối này. Chẳng lẽ chỉ bởi vì mình chưa bao giờ có ý định tu luyện hình thái nhân loại ư, con rối nước này toàn tâm toàn ý muốn biến thành người. Chủ nhân mới tin cậy hắn như vậy hay sao? Nhưng bản thân mình lại thật sự thích chủ nhân a, Neri. Lại đây. Sarin mạnh mẽ sử dụng ma pháp, ở trong nước phóng ra một luồng hắc vụ, hình thành một hàng chữ thật lớn. Neri vừa thu trường thương lại, con rối nước mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng rất kinh hoàng. Hắn cũng là nguyên tố sinh mệnh, nhưng nếu bị trường thương của Neri đâm vào một chút, thì sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ mà mình thật vất vả tích góp từng tí một mới có được. những trí nhớ mà này mất đi, thì linh hồn của mình sẽ càng khó trưởng thành lên được. Mặc dù hắn có lực lượng của ma pháp sư cấp 8, nhưng vẫn còn chưa hiểu rõ quan hệ giữa thân thể và linh hồn. Tri thức của Sarin thì cũng không phải bị hắn biết toàn bộ. Loại cảm ngộ gì đó thì cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn mới có thể chậm rãi lý giải được. Cốt ma cao 3 thước đứng trước mặt Sarin, bản thân Neri cũng không biết nên nói như thế nào. Đây là đang ở trong nước, cho dù nàng có thể nói, thì Sarin cũng không nghe được. Chủ nhân, đừng đuổi ta đi nữa. Neri cúi đầu, nhìn Sarin, khuôn mặt Sarin ẩn dưới chiếc mặt nạ ma thần. Hai con mắt đã bị thủy tinh che lại, không nhìn thấy vẻ mặt gì. Sarin dùng sức gật gật đầu, vỗ vỗ cái đùi bằng xương trắng của Neri. Phần đùi của ba mặt cốt ma không giống bộ xương khô. Vô cùng tráng kiện, hơn nữa trên bề mặt được bao phủ một tầng cơ thịt có màu đỏ. Neri thu trường thương lại, ngồi xổm xuống, dùng bàn tay xương sầu chỉ có 4 ngón của nàng lắc lắc bả vai Sarin. Động tác có chút cứng ngắc, Sarin chỉ về phía sau Neri. 12 nguyên tố tượng đá binh cấp 9 đã vọt lên. Âm thanh chấn động thật lớn làm cho mấy trăm pho tượng ở hai bên cũng quay đầu lại. Nhìn về phía nơi này, những pho tượng kia đều đang thủ hộ gia viên của mình. Sarin không đi trêu chọc chúng nó. Chúng sẽ mãi mãi không thay đổi mà đứng canh gác tại cửa lớn. Giống như pho tượng thật sự vậy. Sarin không đành lòng trách cứ. Neri cũng đã phải mạo hiểm phiêu lưu mới tiến đến đây được. Phá tan tường thành phòng ngự, còn phải chiến đấu với nguyên tố sinh vật cấp 9. Không phải mỗi một khế ước sinh vật đều làm như, nhất là loại khế ước sinh vật giống như ác ma này. 12 nguyên tố tượng đá binh, nếu như là khi chưa lấy được nguyên tố huy chương, Sarin sẽ quay người bỏ chạy ngay lập tức, bởi vì thứ này là giết không chết. Nguyên tố phân giải thì cũng chỉ là tạm thời phân giải nó. Trong hoàn cảnh có địa nguyên tố nồng đậm như thế này, tượng đá binh bị phân giải thì nhiều nhất chỉ hơn 10 phút đã có thể khôi phục lại rồi. Sarin dùng tay ngăn lại động tác của Neri, tinh thần lực của hắn chỉ hơi dao động, hạ một cái mệnh lệnh cho Pu. Trong nguyên tố huy chương, 24 tượng đá binh cấp 9 từ trong hư không nhảy ra. Chắn phía trước Sarin và Neri, ba gương mặt của Neri đều há hốc miệng, nàng nhìn chằm chằm vào huy chương bên hông Sarin, cảm giác mình chờ đợi đều rất đáng giá, chủ nhân vậy mà lại có thể bắt đầu khống chế cả nguyên tố sinh vật. Đối phó với nguyên tố sinh vật, Sarin cũng không biện pháp gì dễ dàng cả, tuy nhiên hắn có nguyên tố huy chương, sự tình lại rất đơn giản, 24 tượng đá binh dùng 2 đánh 1. Đè 12 tên tượng đá binh kia xuống mặt đất, Sarin ra một thủ thế. Neri hiểu ý, lập tức thu 12 tượng đá binh bị ấn ngã xuống đất này vào trong luyện ngục 12 chương nhạc. 12 cái tượng đá binh bị nhốt vào trong luyện ngục hàn băng. Đột nhiên mất đi liên hệ với tượng đá binh thủ lĩnh. Bắt đầu luống cuống công kích loạn lên, Neri mặc cho 12 tượng đá binh này làm loạn. Trong luyện ngục hàn băng là không có địa nguyên tố, lực lượng của tượng đá binh sẽ chậm rãi biến mất, tốc độ này có thể sẽ rất chậm, nhưng căn bản không cần Neri tới động thủ nữa. Trong lòng Sarin lại có chút tiếc nuối, động tác của những tượng đá binh này đều do mình khống chế. Nhưng 24 tượng đá binh lại sắp đạt đến cực hạn. Nếu cứ như thế này, cảnh tượng mình chỉ huy ngàn vạn nguyên tố sinh vật căn bản sẽ không xuất hiện a. 36 nguyên tố sinh vật cấp 9 là cực hạn mà mình có thể khống chế. Nhưng có thể tùy ý để chúng vì mình mà chiến đấu. Thì chỉ cần khống chế được thủ lĩnh bên trong nguyên tố huy chương là được. Đáng tiếc những thái cổ chiến sĩ kia lại không được mang đến. Năng lực chiến đấu của những chiến sĩ kia mới là cường đại. Thứ mà nguyên tố sinh vật dựa vào chỉ là đặc tính bất tử. Còn viễn cổ nhân loại thì chính là vũ khí cường đại được luyện chế ra. Chiến truy ẩn chứa ma pháp uy lực kia, Sarin vẫn chưa nghĩ ra có nhân loại nào có thể ngăn cản nổi nó. cũng may kích thước của nguyên tố sinh vật là có thể biến hóa. Tượng đá này binh cao nhất có thể đạt tới 100 thước. Thấp nhất thì khoảng 10 thước. Độ cao 10 thước thì đã có thể chiến đấu trong một số địa phương nhỏ hẹp rồi. Nếu có thể tìm được thủy nguyên tố sinh vật, phòng trừng năng lực biến hóa này sẽ càng cường đại hơn nữa. Hỏa nguyên tố sinh vật, khẳng định là có công kích vô cùng cuồng bạo. Phong nguyên tố sinh vật lại có tốc độ mà nhân loại không truy cản nổi. Quang nguyên tố sinh vật thì vật lý công kích chỉ sợ sẽ không có hiệu quả đối với nó. Mà ám nguyên tố sinh vật thì Sarin còn chưa thấy miêu tả trong ma pháp bút ký. Ám nguyên tố chính là nguyên tố lực lượng mà ma pháp sư hiểu biết ít nhất. Nếu có thể ngưng kết thành sinh vật, thuộc tính của nó cũng sẽ càng thêm quỷ dị, rất khó phòng bị. Sarin một lần nữa tiến vào binh trạm, hắn khởi động một cái thủy văn thuẫn thật lớn, bao phủ cả Neri và con rối nước vào trong. Hắn nói với Neri, ta còn có trang bị chưa luyện chế xong, ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Rosen ở bên ngoài, ngươi ở trong này. Neri đưa lưng về phía con rối nước, nhưng ba gương mặt đều mang theo nụ cười quỷ dị. Con rối nước nhìn thấy rất rõ, chỉ có thể thở dài. Sarin để cho hắn ở ngoài cũng là bởi vì trên người hắn đều là khí tức thủy nguyên tố. Ở đáy biển thì sẽ không bắt mắt, nguyên tố sinh vật cho dù thấy hắn, cũng sẽ coi hắn trở thành một luồng nước mà thôi. Con rối nước rời đi, Sarin mới nói với Neri, ngươi rất lỗ mãng, vốn ta đang định để cho con rối nước đi tìm ngươi. Chủ nhân, vong linh hình thái của ta không thể phát huy ra tất cả lực lượng của thanh trường thương này. Neri trực tiếp trả lời Sarin, mà bắt đầu kể khổ. Sarin nghe xong, chỉ nói, nếu Nicola ở đây, ngươi có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Neri cúi đầu, biết Sarin đang nhắc nhở nàng, nhất định phải đoàn kết với các truy tùy giả bên cạnh. Mỗi người đều có tác dụng độc đáo riêng. Sarin nói rất đúng, nếu Nicola ở đây, thì thương thế của mình chỉ cần nhiều nhất 3 ngày là đã tốt rồi. Cái giá phải trả cũng chỉ là mấy chục năm sinh mệnh. Mấy chục năm sinh mệnh đối với Lulugalo mà nói, thì căn bản chính là 9 châu mất 1 sợi lông, không đáng kể chút nào. Được rồi, tất cả ma dịch nơi này ngươi đều hấp thu đi, hẳn là có thể làm cho ngươi mau chóng khôi phục thương thế một chút. Sarin nói xong, lấy ra một cái bình lớn. Trong cái bình lớn này chính là ma dịch mà các ma pháp sư đảo Seager liên thủ chế tạo cho hắn. Ma dịch là ma pháp cấp 7 chế tạo ra. Chỉ có ma đạo sĩ mới có thể một lần chế tạo ra nhiều như vậy. Sarin đi ra săn bắn. Đương nhiên sẽ chuẩn bị rất sung túc. Ma dịch mà hắn mang theo chưa bao giờ nhiều như lúc này. Neri nhận lấy bình ngọc màu xanh có vẻ lớn hơn bình rượu. Từ hình thái ba mặt cốt ma biến về hình thái tiểu ác ma. Giữa phần bụng và ngực của nàng, ngay bên cạnh trái tim là một vết thương thật lớn. Vết thương này đã co rút lại cùng một chỗ, nhìn qua vẫn rất dữ tợn đáng sợ. Đối với Neri trần truồng trị liệu ngay trước mặt mình, Sarin chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Neri cũng không giở trò quỷ. Nàng mang tiểu ác ma hình thái, phía sau kéo theo một cái đuôi rất dài, dưới làn da trong suốt cất giấu ma văn màu vàng và màu xanh biếc. Chỉ là phần sau lưng lại có một loạt gai xương, kéo dài tận phần đuôi, hai bên hàng gai xương còn có lân giáp chưa hoàn toàn biến mất. Neri đã không còn cần lân giáp bảo hộ nữa, sau khi lớp ma văn dưới làn da phóng ra lôi điện thủ hộ. Thì lực phòng ngự còn cường đại hơn so với ma thần lân giáp. Vết thương của Neri co giật, co rút lại vào trong. Ác ma có thể chất cường hãn. Gần như tất cả huyết mạch ác ma đều có năng lực tự trị liệu rất cường đại. Mà Lulugalo lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Nhưng vết thương do ngân tuyến kim thương ngư tạo ra thì ngay cả ác ma cũng không thể tự lành được. Trong vết thương còn sót lại năng lượng. Nhưng Neri cũng chưa thể khu trừ sạch sẽ được. Sau khi sử dụng ma dịch, thương thế xem như được ổn định lại. Hiện tại Neri trực tiếp xốc hẳn một bình lớn ma dịch vào trong. Miệng vết thương lập tức bị bịt kín. Neri cũng không nhìn tới trang bị mà Sarin luyện chế. Tự mình đưa lưng về phía Sarin, liều mạng hấp thu ma dịch. Số lượng khổng lồ ma dịch rốt cục cũng làm cho thể chất của Neri phát huy ra tác dụng. Một luồng năng lượng màu xanh trực tiếp từ trong vết thương của nàng bắn ra. Bị Neri nắm vào trong tay, tay của nàng có thể trực tiếp khống chế luồng năng lượng này. Neri lấy ra trường thương, đưa năng lượng màu xanh này vào trong trường thương. Thanh trường thương vốn có chút ảm đạm, sau khi hấp thu luồng năng lượng màu xanh này, ma văn bên trong thân thương lập tức lóe ra. Từ bên ngoài thanh trường thương này cũng có thể nhìn thấy luồng ma pháp hào quang kia rất rõ ràng. Luồng hào quang này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Neri thu trường thương lại, bắt đầu kiên nhẫn chữa trị thân thể của mình. Năng lượng còn sót lại trong vết thương của nàng thì đã rất ít. Có ma dịch trợ giúp, tốc độ khôi phục thương thế của Neri cuối cùng cũng tăng lên tới mức bình thường. Chỉ là nhiều ma dịch như vậy, dưới tình huống bình thường, thì có thể trị liệu cho toàn bộ binh sĩ trong một doanh. Lượng ma dịch có thể trị liệu trên vạn người, toàn bộ đã bị một mình Neri hấp thu vào trong thân thể. Vậy mà vẫn còn chưa thể ngay lập tức trị liệu tốt thương thế. Có thể thấy được công kích của ngân tuyến kim thương ngư là đáng sợ tới cỡ nào. Sarin cũng không quan tâm tới Neri nữa. Hắn lần lượt dùng thủy diễm luyện chế 5 khối vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ. Ma văn, ma pháp trận, còn có quy tắc lực lượng ẩn chứa trong mảnh nhỏ đang dần dần dung hợp cùng một chỗ. Hắc thủy tinh nếu so với sừng của cá voi trắng một sừng thì vẫn rất yếu ớt. Sarin không dám có chút sai lầm nào, nguyên tố huy chương cũng không phải khống chế dễ như vậy. Sarin luyện chế 5 khối vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ, thời gian kéo dài tới tận 100 năm, nếu so với toái ngọc của Sang Lan thì e rằng còn kém cả 1000 lần. Thời gian âm thầm trôi qua với tốc độ không thể nhận ra được. Sarin đắm chìm trong việc hoàn thiện quy tắc, Neri thì kiên nhẫn chữa trị thương thế. Muốn làm cho trường thương của nàng phát huy ra toàn bộ uy lực. Tốt nhất là dưới tiểu ác ma hình thái. Ma thần hóa thân cũng không phải là không thể được. Chỉ là ma thần hóa thân cao hơn 20 thước, cầm thanh trường thương dài 7 thước, thì chẳng khác nào như đang cầm một cây gậy ngắn vậy. Nhân loại hóa thân thì quá yếu ớt, tuy rằng Neri luôn luôn học tập tài bắn cung của Elena. Nhưng thăng cấp tài bắn cung có độ khó còn cao hơn nhiều so với học tập ma pháp và võ kỹ. Thiên phú của nàng cũng không phải là về mặt bắn tên. Nàng cũng không phải là tinh linh. Huấn luyện thời gian dài đối với Neri mà nói thì chính là chuyện rất buồn tẻ. Tính tình của nàng là không thể ở yên một chỗ được. Con rối nước thủ hộ ngay trước cửa. Trong tòa cự thành tàn phá này. Ngoài nguyên tố sinh vật thì đã không còn bất kỳ sinh mệnh thể nào khác. Các loại cá, ma thú thường thấy trong biển cũng đều không thể tới đây được. Chỉ có cá voi trắng một sừng do viễn cổ nhân loại thu phục. Trước khi chết, thì sẽ trở lại vực sâu Vương Thành, chờ đợi giấc ngủ vĩnh hằng. 10 ngày thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thương thế của Neri vào ngày thứ 8 thì đã khỏi hẳn. Mà Sarin, mãi cho đến ngày thứ 10 thì mới lấy ra nhiều hắc thủy tinh hơn. Cho vào trong thủy diễm, những hắc thủy tinh này bị nén ép, luyện hóa, dung nhập vào trong vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ. Hoàn toàn biến vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ vốn có 2 màu đen trắng giao nhau. Trở thành một màu đen, hiện tại bề ngoài của vĩnh hằng khống chế mảnh nhỏ đã hoàn toàn giống như hắc thủy tinh. Trong lớp thủy tinh được phủ kín bởi ma văn, chỉ có như vậy, dựa vào lực lượng của hắc thủy tinh, thì mới có thể chủ động hấp thu linh hồn vào trong mảnh nhỏ. Từ đó khống chế chúng, thủy văn thuẫn đã sớm vỡ nát, Sarin đứng lên, một lần nữa tạo ra ma pháp hộ thuẫn, nói với Neri, được rồi, hiện tại là lúc nào vậy? Neri lấy ra ma pháp tính giờ, nhìn thoáng qua, nhíu mày nói. Còn có 1 tuần thời gian, thì tới tháng 3 rồi. Chúng ta đã đi được 4 tháng rồi. Nếu mà còn không quay về, thì phiền toái sẽ rất lớn. Chuyện về thái cổ chiến hạm, Đại công tước Giác Cực không có khả năng không có phản ứng gì. Cũng may long đảo của hắn không có khả năng trực tiếp bay qua Tần Nhân đế quốc. Hắc hắc, chúng ta mau đi thôi. Đi thu thập một chút nguyên tố huy chương. Sau đó, chủ nhân, ngươi không định tìm mộ địa của cá voi trắng một sừng ư, xem vận khí đi. Vực sâu vương thành này dài 12.000 dặm, rộng 8.000 dặm, quả thực chính là một đế quốc. Chúng ta không có thời gian tìm tòi khắp nơi. Binh không ở đây, trên không vực sâu vương thành này lại không thể phi hành. Một khi vượt qua một độ cao nhất định thì lập tức sẽ bị ma pháp công kích. Loại công kích này ta cũng không muốn nếm thử lần nữa. Trong mắt Neri đảo nhanh, cũng không nói gì thêm. Tạm thời nàng vẫn chưa muốn đối phó với con rối nước. Loại địa phương này, khắp nơi đều là nguy cơ. Rất nhiều khi, còn cần con rối nước đo phía trước dò đường thì mới an toàn. Neri một lần nữa chuyển hóa thành ba mặt cốt ma hình thái. Hiện tại nàng đã biết đặc điểm của nguyên tố sinh vật. Nếu như mình dùng vong linh hình thái, không chủ động công kích, thì các nguyên tố sinh vật này thậm chí còn lười nhìn xem nàng làm gì. Sarin triệu hoán con rối nước, ngón trỏ tay trái của hắn vẫn còn chưa khôi phục. 10 ngày thời gian, hắn đều dùng để luyện chế trang bị. Không quan tâm tới ngón tay khô héo này, thủy tinh chỉ hoàn vẫn tạm thời đặt trong tay con rối nước. Sarin là nhân loại, rất dễ dàng khiến cho nguyên tố sinh vật chú ý. Neri đơn giản cho Sarin một cái vong linh chúc phúc, làm cho toàn thân Sarin đều được bao phủ trong tử vong khí tức đen như mực kia. Ba người đi nối đuôi nhau, con rối nước ở phía trước, Neri ở phía sau, bảo hộ Sarin, dọc theo bên cạnh thành thị mà đi về hướng đông. Một đường này hẳn là binh trạm của nguyên tố sinh vật. Nhân loại khống chế nguyên tố sinh vật thì đều ở trong các tòa nhà hình tháp cao lớn kia. Con rối nước lần này cũng không dùng nhân loại hình thái. Hắn biến hóa thành một dòng nước, Sarin cũng phóng ra dòng nước cắt của mình, quấn quanh con rối nước, giống như hai con hải xà, nhanh chóng lao đi trong nước, nơi này có địa nguyên tố nồng đậm tới mức đáng sợ. Kỹ năng chạy trốn của Neri ngược lại còn có thể phát huy đến mức tận cùng. Những nguyên tố tượng đá binh kia có thể chạy nhanh ở trong nước cũng là bởi vì có môi trường như vậy. Đi ra gần 100 dặm, con rối nước mới dừng lại, phía trước lại là một tòa nhà hình tháp đã sụp xuống. Nơi này hẳn là chỗ mà tượng đá binh thủ lĩnh ở lại. Con rối nước thật cẩn thận, hóa thân dòng nước dán vách tường mà đi về phía trước. Từ lầu 2 tiến vào cửa sổ vỡ nát. Hắn xuất hiện cũng không khiến cho tượng đá binh thủ lĩnh chú ý, con rối nước dạo qua một vòng. Theo đường cũ rời khỏi, sau đó lại quấn quanh trên người Sarin, dùng phương thức chấn động để truyền sóng âm vào trong tai Sarin. Chủ công, tên này không có linh hồn, cách chương.